sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 5, lấy lại, góc chuyện audio.com, Tô Tân lắc đầu vài cái, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Tối nay sao Giản Diệp Thận lại trở về cơ chứ? Nếu như cô nhớ không lầm, hai người còn đang chiến tranh lạnh. Hôm mắt Giản Diệp Thận cô còn không biết thân biết phận tỏ thái độ với Trịnh Minh Tiêu, nghênh ngang rời đi. Giản Diệp Thận cũng bất ngờ không kém, đứng trước mặt cô như một ngọn núi băng ngàn năm không thấy đổi. Cô mở mắt ra, bốn phía đều mù mịt, thấy Giản Diệp Thận đứng ở cửa phòng ngủ, anh mặc quần áo ở nhà, hai bên tóc mai tóc không biết bị cái gì làm biến dạng, trông rất buồn cười. Chắc là ảo giác, Tô Tân bước đi trong vô thức đưa tay lên sờ mái tóc Giản Diệp Thận, miệng không tự giác lại nhảy nói. Anh thế này, thật đáng yêu, nếu có thể như này mãi thì thật tốt. Giản Diệp Thận bước sang bên cạnh Tô Tân lảo đảo một cái, tay chống lên bức tường để giữ thăng bằng, cô phút chốc quay đầu, vừa vặn đối diện với gương mặt đen kịt của Giản Diệp Thận. Không phải ảo giác, Tô Tân trong nháy mắt tỉnh táo một chút, nghiêng đầu nhìn Giản Diệp Thận cười một cái thật tươi nói. Chào buổi tối, nụ cười hồn nhiên bất ngờ làm Giản Diệp Thận ngơ ngác. Bên trái khóe miệng của Tô Tân có một cái lúm đồng tiền nhỏ chừng hạt gạo. Phải cười rất tươi mới có thể thấy được khiến cho nụ cười của cô có chút thay đổi. Lúc mỉm cười khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, giống như hương mai mùa đông, cười nói xinh đẹp đầy quyến rũ, như bông hoa hồng tỏa sáng rực rỡ. Từ lâu Giản Diệp Thận đã biết con gái út nhà họ Tô rất xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Trước khi mọi người bàn tán, anh luôn thưởng thức vẻ đẹp của Tô Tân. Đáng tiếc Tô Tân tự tay phá hủy cảm giác này. Giản Diệp Thận lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lên tiếng, bỗng nhiên, ngửi thấy mùi rượu. Trán của anh giật giật mấy lần, gằn từng chữ hỏi. Em uống rượu, cùng Chỉ Lam uống vài chén, Tô Tân đặt bàn tay trước mũi thở ra từng hơi, buồn bực hỏi. Mùi rượu rất đậm sao? Cũng không phải chuyện gì to tát, anh hung dữ cái gì? Giản Diệp Thận kéo tay cô lại, lôi vào phòng vệ sinh. Tô Tân quá sợ hãi, dùng sức giãy giụa cái trán đâm vào cửa thủy tinh phòng tắm ẩm, âm thanh trầm thấp vang lên, trán cô lập tức đỏ lên một mảng. Tay Giản Diệp Thận dừng lại, vô thức muốn chạm. Tô Tân đau đến mắt nổi đom đóm, nhìn thấy bàn tay anh đưa đến, theo bản năng né mặt ra, nhấc chân, đá Giản Diệp Thận. Anh làm gì vậy? Lần đá này rơi vào chính giữa xương ống chân, khiến Giản Diệp Thận đau nhức, trong lòng vừa cảm thấy áy náy liền lập tức biến mất không còn tăm tích, đẩy người vào bên trong, mở vòi nước ra. Vòi hoa sen mở ra, bọt nước văng khắp nơi. Giản Diệp Thận đem khăn mặt vứt lên trên người cô. Cô tắm rửa sạch sẽ vào, tôi không muốn nói chuyện cùng một con ma men trên người toàn mùi rượu. Dòng nước lạnh lẽo ngấm vào váy của Tô Tân, nhanh chóng tràn ra. Tô Tân cảm thấy rùng mình đến tận xương, đầu ngón tay bấu vào cánh tay, cảm thấy rất đau, vậy mà không ngăn được cảm giác chua xót, đau khổ trong lòng lộ ra bên ngoài. Giản Diệp Thận, em đã làm gì anh? Anh cứ nói đến để đến khi chết em được rõ ràng. Giọng nói Tô Tân run rẩy. Anh đã chán ghét em như vậy, vậy tại sao lúc trước còn đồng ý kết hôn? Giản Diệp Thận đang bước đi thì dừng lại một lúc, anh quay người, ánh mắt rét lạnh. Tô Tân, chuyện chính cô làm đã quên rồi sao? Cô không từ thủ đoạn để đạt. Góc chuyện audio.com, được mục đích tôi thành toàn cho cô, nhìn xem cùng nhau kết hôn thì cô sẽ thành ra như thế nào? Thành toàn, giúp đỡ ai đó đạt được mục đích, nguồn, từ điển Hán Nôm, đóng ngoặc đơn, em đã làm gì? Tô Tân lấy tay che trán, mờ mịt hỏi. Trí nhớ thật kém, Giản Diệp Thận lạnh lùng nói. Không phải cô uy hiếp Thiến Ngữ, khiến cô ấy không thể quan hệ đàng hoàng với tôi sao, còn quấy nhiễu Thiến Ngữ ở đoàn ca múa độc tấu, khiến cô ấy phải ra nước ngoài sao? Cái gì? Tô Tân vừa sợ vừa giận, Giản Diệp Thận anh không được ngậm máu phun người, em lúc nào làm loại chuyện này? Giản Diệp Thận nhìn chằm chằm cô một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Giản Diệp Thận rất ít cười, thế nhưng khi anh cười lên nhìn rất đẹp, ngũ quan cương nghị sắc như đao bởi vì đường cong bên khóe miệng mà mềm mại, làm cho Tô Tân cảm thấy anh không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Thế nhưng giờ phút này, Tô Tân cuối cùng cũng hiểu hết mọi chuyện, tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác của cô, nụ cười này đầy chế nhạo, coi thường. Anh cười cái gì? Cô lầm bầm hỏi, cô muốn phủ nhận, thật buồn cười, nếu không thì về nhà cùng cha cô bàn bạc lý do từ chối, tôi và cha vợ mặc dù thủ đoạn xảo trá, nhưng ngược lại so với cô còn tốt hơn, dám làm dám chịu. Giản Diệp Thận cười lạnh một tiếng, dây thần kinh trên trán nhảy loạn, đầu Tô Tân đau muốn vỡ ra. Một lúc lâu sau, cô bị thương cười một tiếng, được cứ xem như em uy hiếp đi, thế nhưng không phải em cũng cho anh quyền lựa chọn sao? Anh có thể không cần cùng em kết hôn, còn với cha em sẽ có cách giải quyết, anh thích Bạch Thiến Ngữ như vậy, đuổi theo cô ấy ra nước ngoài có gì khó. Coi như trên con đường tình yêu của hai người vấp phải một cục đá, dùng chân đá đi là được, cần gì phải hy sinh bản thân cùng em kết hôn. Giản Diệp Thận chân mày cau lại, cô cho tôi quyền lựa chọn sao? Đến cả chuyện này anh vẫn còn không nhận. Tô Tân khó thở, trước khi chúng ta đăng ký kết hôn một ngày, em có gửi cho anh một lá thư, để anh có thời gian suy nghĩ kỹ, nếu như anh vẫn không thể chấp nhận em, ngày thứ hai không cần đến cục dân chính, nếu em chờ đến 10 giờ mà anh không tới, em sẽ nói rõ ràng với cha, sẽ không để cho anh khó xử. Tin, Giản Diệc Thận bật cười một tiếng, Tô Tân, tôi không nghĩ tới cô thế mà còn nói dối được. Cô có bằng chứng gì cho tôi tin tưởng? Đầu óc Tô Tân trống rỗng, một lúc lâu sau mới tại ký ức còn sót lại bên trong, cố gắng tìm ra thứ cần thiết. Em đưa cho em gái của anh, nhờ em ấy chuyển cho anh. Hai người nói chuyện kết hôn trước, Tô Tân đã theo đuổi Giản Diệp Thận 3 năm, nhưng Giản Diệp Thận vẫn đối với cô xa cách, vì thế cô luôn bồn chồn, lo lắng về hôn sự này. Yêu đương có thể làm qua, hôn nhân lại không phải trò đùa, nhìn qua cha mẹ cũng gần như cuộc hôn nhân hoàn mỹ, cô cũng tràn đầy ước mơ đối với cuộc hôn nhân này, hy vọng có thể cùng người mình yêu hòa hợp hạnh phúc cả đời viên mãn. Cô sợ Giản Diệp Thận không cam tâm tình nguyện, cho nên muốn cho lẫn nhau một cơ hội. Nếu như Giản Diệp Thận không đến, cô liền từ bỏ, nếu như Giản Diệp Thận đến, vậy rõ ràng là anh có chút thích cô có lòng tin cuộc sống sau này sẽ biến thích thành yêu. Viết xong thư, tâm trạng của cô rất uể oải. Lúc ấy cô nghĩ chắc hẳn Giản Diệp Thận là sẽ không theo đã định thời gian đến đăng ký kết hôn, cô đã chuẩn bị tổ chức hôn lễ một thời gian lâu như vậy cuối cùng vẫn thất bại. Cô sợ khi, gocchuyenaudio.com, mình gặp Giản Diệp Thận thì cả ý nghĩ sẽ dao động, đó dự ở cửa Giản ra rất lâu cuối cùng gặp Giản Diệp Noãn. Cô như chút được gánh nặng, đem thư cho Giản Diệp Noãn, liên tục dặn dò nhất định phải tự tay đưa cho Giản Diệp Thận, sau đó rời khỏi Giản ra. Chẳng lẽ, Giản Diệp Noãn không đưa cho Giản Diệp Thận? Cô đưa mắt lên nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau ở giữa không trung, một người hoài nghi, một người coi thường. Tôi không nhận được bức thư nào. Giản Diệp Thận lạnh lùng nói. Em có đưa cho em gái của anh. Tô Tân máy móc lặp lại. Giản Diệp Thận trầm mặc một lúc lâu, lấy điện thoại di động ra gọi một dãy số, mở loa ngoài. Đồ đồ tiếng chuông reo một lúc lâu sau mới có người nhấc máy, âm thanh hờn dỗi của Giản Diệp Noãn vang lên. Anh hai, anh có biết bây giờ là nửa đêm rồi không, sao còn gọi điện thoại cho em? Có phải anh nhớ em không? Giản Diệp Thận không có tâm trạng nghe cô làm nũng, trực tiếp hỏi. Trước khi anh đăng ký kết hôn, Tô Tân đưa có cho em một bức thư đúng không? Sao em không đưa cho anh? Đầu bên kia dừng lại 2 giây, Giản Diệp Noãn bén nhọn kêu lên. Chị ấy nói hưu nói vượn, dối trá trước mặt anh. Làm gì có đưa cho em cái gì? Nếu có thì em sao không đưa cho anh? Em giấu đi được cái gì? Có thật hay không? Giản Diệp Thận hỏi một lần, âm thanh lạnh lẽo. Nếu em lừa anh, biết hậu quả là gì rồi đấy. Em lừa anh làm gì? Giản Diệp Noãn vô cùng ủy khuất. Anh hai, anh có phải bị chị ấy lừa không? Chị ấy thích chia rẽ tình cảm anh em chúng ta, không chịu được khi anh đối tốt với em. Chị ấy giống như chết cũng phải lấy lại danh dự phụ nữ em. Tốt không được nói bậy, Giản Diệp Thận đánh gãy nàng mà nói, không có thì không có, đi chơi vui vẻ, anh cúp máy đây. Màn hình đen kịt, Giản Diệp Thận tựa vào khung cửa, vẻ mặt trào phúng nhìn về phía Tô Tân, giống như đang chờ cô giải thích. Sắc mặt Tô Tân tái nhợt, anh tin em ấy nhưng lại không tin em, đúng không? Giản Diệp Thận không nói gì, nhưng ánh mắt lại đang trả lời. Tô Tân nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, có cái gì dễ nói đâu. Người bên gối không tin cô, giải thích nhiều cũng vô ích huống chi, đây là chuyện hơn 3 năm trước, chứng cứ duy nhất lại là lá thư này, hẳn là đã bị Giản Diệp Noãn ném đi từ lâu rồi, nói gì thì nói đều không xác thực. Anh ra ngoài đi, em muốn đi tắm. Cô ra lệnh đuổi người. Tác giả có lời muốn nói. Gửi các ngôi sao nhỏ, đừng đau lòng, chồng trước mau cút ngay. Cách chương.